Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, chương 309. Luật sư rất muốn cảm hóa Diệp Thiều Hoa. Dù cho nàng có ý tưởng cũng đến đợi đến lúc có thực lực thời điểm mà ni tuy nhiên chứng kiến Diệp. Thiều Hoa nghĩ thông suốt, không hề tin tưởng Diệp thúc thúc một nhà nâng giết. Hắn rất vui vẻ, nhưng loại này thời điểm phải về công ty trưởng quản quả thực sự rất không sáng suốt. Không nói Diệp thị đại bộ phận nhân tâm đã bị Diệp thúc thúc lao cái lòng. Liên quan nàng cùng đệ đệ của nàng hai người muốn như thế nào đi mặt đối công ty cái kia một đám. Như lăng như hổ người. Hãy nhìn đến tự ngươi nói hết. Diệp Thiều Hoa như cũ là như vậy một bộ ngây thơ bộ dạng. Luật sư không khỏi hít một tiếng. Đối lúc nãy cũng chỉ là một học sinh trung học mà thôi. Top 10 vài năm đều bị Diệp Thịnh nuôi dưỡng tại Ngà Voi Tháp. Căn bản cũng không biết rõ cửa hàng hiểm ác. Hắn cũng không có thể quá trách móc nặng nề nàng. Diệp tiểu thư, luật sư nghĩ tới đây. Không khỏi chỉnh ngay ngắn thần sắc. Chuyện này ta đến nghĩ biện pháp. Ngày mai ngươi đợi ta cùng đi Diệp thị. Nói xong hắn vội vàng gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Hình như là tại cùng đầu bên kia điện thoại người ta nói cái gì. Tuy nhiên cách được có chút xa, nhưng là Diệp Thiều Hoa hay là nghe đã đến luật sư cùng đầu bên kia điện thoại người ta nói mà nói. Không khỏi nhíu mày, bất quá nàng không có nhiều cùng luật sư nói cái gì. Mà là trực tiếp thuê xe về tới ra, trong nhà ngoại trừ hai cái người hầu, sẽ không có những người khác. Diệp Thần, cũng chính là nguyên chủ đệ đệ cũng không trở về đến. Tính toán theo nàng mặc đến cái thế giới này đã ngày thứ ba. Cái này đệ đệ không có xuất hiện qua một lần. Bất quá Diệp Thiều Hoa cũng không vội. Chẳng qua là ngồi ở trong đại sảnh. Tiểu thư, đây là ngài muốn thứ đồ vật. Một cái người hầu từ trên lầu đem Diệp Thiều Hoa muốn bo mạch chủ còn có các loại linh kiện làm. Được cho nàng, Diệp Thiều Hoa bàn chân ngồi tại mặt đất trên nệm. Đem những vật này hướng trên mặt đất khẽ đảo mà bắt đầu chắp phá. Nàng muốn nhanh lên làm ra một cái có thể làm cho phù hợp tay nàng nhanh chóng máy tính. Sau đó vẽ ra mấy cái khuôn mô hình cho Ninh Thị. Hai cái tại phòng bếp vội vàng người hầu nhìn xem Diệp Thiều Hoa lúc này đây trở lại chưa xem tivi. Không có đi ra ngoài cùng một đám hồ bằng cẩu hữu chơi. Cũng không có mời một đống người trở về. Không khỏi có chút kỳ quái. Đúng là lúc này thời điểm, ngoài cửa lớn khí trùng trùng chạy vào một người. Tỷ, ngươi làm cái gì? Diệp Thần đỡ đòn một đầu màu vàng cọng lông tiến đến. Tại sao phải tìm thúc thúc cầm lại công ty cổ phần? Thúc thúc đem thẻ ngân hàng của ta đều ngưng. Ta xem chúng một cỗ xe máy cũng không có cách nào mua. Ngươi nhanh lên đem hiệp nghị trả lại, cầm lấy đi. Diệp Thiều Hoa tiện tay đem một tờ tạp ném tới Diệp Thần trong tay. Thành công đã ngừng lại Diệp Thần đích thoại ngữ. Đầu nàng cũng không có dơ lên. Cuối cùng đem chip cài đặt đi. Mới ngẩng đầu nhìn Diệp Thần liếc. Bắt đầu từ ngày mai. Ngươi muốn đi công ty đi theo tiền bối học tập. Vì sao a? Diệp Thần cầm lấy chi phiếu. Không dám tin mà nhìn Diệp Thiều Hoa. Tại sao phải ta đi? Ngươi tại sao không đi? Ta lười, ngươi có ý kiến, Diệp Thiều Hoa không đếm xỉa tới đảo, quanh năm khuất phục tại tỷ tỷ dưới dâm uy, muốn nói ý kiến chuyện này, Diệp Thần thật đúng là không dám có. Thế nhưng là Diệp Thần vẫn là không rõ, bọn hắn hai tỷ muội bị thúc thúc nuôi có cái gì không tốt sao? Cả ngày dùng đến hoa không hết tiền, không biết có bao nhiêu tiêu xái, hiện tại tốt rồi. Hắn muốn đi công ty học đồ bỏ quản lý, chi phiếu đều bị đóng kết, nhìn hắn tỉ tỉ trong tay cầm linh kiện, nghĩ đến vừa mới ở ngoài cửa nghe nói tỉ tỉ đã cả đêm đã không có đi ra. Mấy ngày nay cũng không có đi ra ngoài tìm hồ bằng cẩu hữu. Diệp Thần thấp con mắt, liếc qua Diệp Thiều Hoa cho hắn chi phiếu, tỉ tỉ đại khái không biết thúc thúc về sau không bao giờ nữa sẽ thu tiền đến tấm thẻ này. Lại vẫn đem tạp cho hắn. Diệp Thần tuy nhiên lăn lộn một điểm, nhưng là không phải người ngu. Hắn cười khổ một tiếng. Tấm thẻ này coi hắn tỉ tỉ tiêu dùng. Đoán chừng còn lại bốn vị mấy cũng chưa tới. hắn đem tạp nhét tại trong túi quần, không có nói cho Diệp Thiều Hoa tình hình thực tế, cũng không có thật sự muốn dùng tấm thẻ này. Đêm nay bên trên, Diệp Thần tiếp rất nhiều điện thoại, đều là ước hắn đi đua xe hoặc là uống rượu, nhưng đều bị hắn từng cái cự tuyệt. Trong hội mọi người biết rõ, Diệp Thần không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cái kia cái bạo lực tỷ tỷ. Nghe xong lời này đều lợi là không có lại đến quấy rối Diệp Thần. Đây là vừa mới Diệp thị cao tầng gửi tới văn bản tài liệu. Người mạnh khỏe đẹp mắt Semonser, sau khi cơm nước xong. Diệp Thiều Hoa theo gian phòng của mình cầm một cái in văn bản tài liệu đưa cho Diệp Thần. Cái này kỳ thật không phải Diệp thị gửi tới văn bản tài liệu, mà là chính nàng sửa sang lại hiện tại Diệp thị tình huống. Bao gồm Cao Hằng bực này nhân viên kỹ thuật sau khi rời khỏi. Muốn như thế nào rất nhanh ổn định người của công ty Termini, Diệp Thần vẻ mặt đau khổ nhận lấy. Văn bản tài liệu, liền ngao dạ bắt đầu Semonser mà hắn căn phòng cách vách. Diệp Thiều Hoa cũng ngao dạ cải trang một cái điện thoại di động cùng máy tính. Những thứ này đều là nàng lại để cho người hầu tại đồ điện thị trường mua loại. Cải trang đứng lên không tính quá khó khăn. Ngày hôm sau, Diệp Thần liền đổi lại chính thức quần áo đi Diệp thị. Diệp Thiều Hoa cùng nàng cùng một chỗ, đến công ty cửa thời điểm, thấy được tại cạnh cửa chờ bọn họ luật sư. Đây là của ta bằng hữu. Luật sư chứng kiến tỷ đệ hai người, hơi không thể nhận ra hít một tiếng, mới hướng hai tỷ muội giới thiệu. Các ngươi gọi hắn Lý phân tích sư là được. Tại Imnux công ty ngăn cản qua chấp hành tổng giám đốc. Các ngươi tận lực lưu lại hắn a. Nghe được luật sư mà nói, Diệp Thiều Hoa thấp con mắt chơi lấy điện thoại, không có tỏ vẻ cái gì. Ngược lại là Diệp Thần phảng phất thấy được cứu tinh. Lý tiên sinh, xin theo ta tiến đến. Diệp thị sáng sớm phải có được công ty muốn đổi chủ thông chi. Tới công ty thời điểm, căn bản là vô tâm công tác. Nếu quả thật chính là cái kia hai cái không có chút nào kinh nghiệm tỷ đệ đến tai họa công ty. Diệp thị công nhân cảm thấy không nên lại tại cái công ty này lãng phí thời gian. Đến lúc đó Diệp thị nếu phá sản, bọn hắn đều muốn đánh không công. Diệp thiếu, Diệp thịnh mấy cái tâm phúc vừa nghe đến Diệp thần đã đến, liền đem hắn dẫn tới văn phòng, hết sức nghiêm túc cùng hắn giải thích hiện tại công ty hình thức. Nói tóm lại chính là như vậy, thiếu gia, người bước đầu tiên có tính toán gì hay không? Diệp thần nghe thế cái vấn đề, hai mắt tỏa sáng, vấn đề này đêm qua Diệp thị phần tài liệu kia bên trên thì có a. Hắn không chút nghĩ ngợi đáp đi ra, bởi vì Diệp thần lần này trả lời, trong văn phòng người nhìn về phía ánh mắt của hắn lập tức sáng lên. Đến tiếp sau lại hỏi thêm mấy vấn đề. Diệp thần ngẫm lại tối hôm qua trên tư liệu đều có. Đáp đến độ vô cùng hoàn mỹ. Như thế nào? Luật sư hỏi bên người Lý phân tích sư. Lý phân tích sư nhìn xem Diệp thần, ánh mắt rất sáng, tỷ tỷ không được, nhưng là đệ đệ là một có thể tạo chi tài. Hắn tiếng nói chung khắc chế kích động. Người xác định Diệp thần chưa từng học qua bất luận cái gì quản lý cùng tài chính ư? Luật sư có chút kinh ngạc. Hắn không có nghĩ qua Lý phân tích sư đối Diệp thần đánh giá cao như vậy. Không có, Diệp tiên sinh năm đó không có nghĩ qua sớm như vậy để cho bọn họ tiếp xúc chuyện của công ty. Bất quá, Diệp thần thoạt nhìn thiên phú không tồi. Đâu chỉ phải không sai. Lý phân tích sư thấp giọng nói. Hắn đem tất cả khả năng tình huống thậm chí nghĩ. Như vậy đi một bước xem đằng sau 10 bước cách nhìn thật là thật cao minh. Ta dám khẳng định, coi như là không có ta, một mình hắn cũng có thể đem công ty quản tốt. Ta tại im nước lão sư giải thích đại khái có thể cùng hắn phù hợp. Đây quả thật là, lão thiên gia phần thưởng cơm ăn. Nhìn xem Lý phân tích sư kích động sắc mặt đỏ bừng. Luật sư lắp bắp kinh hãi, bất quá hắn không nói gì. Chẳng qua là ánh mắt sáng ngời mà nhìn Diệp thần, cảm thấy thở dài một hơi. Tuy nhiên tỷ tỷ không đến điều, lung tung cầm lại công ty cổ quyền, cũng may đệ đệ có thể diễn chính, cho tỷ tỷ tiếp một cái đại phiền toái, bằng không thì luật sư thực cảm thấy đối không dậy nổi chết đi Diệp Thịnh. Diệp thị cao tầng cũng theo Diệp thần dăm ba câu chung phát hiện Diệp thần là một người mới. Tất cả đều thật sâu thở dài một hơi. Diệp Thiều Hoa toàn bộ hành trình tựa ở cạnh cửa, bị tất cả mọi người bỏ qua. Nàng xem thấy một đám người kích động nhìn Diệp thần, liền đi bộ đến văn phòng rác, góc, lạc, cầm một cái duy nhất một lần ly cho mình rót một chén nước. Ngay vào lúc này, cửa ban công bị người đẩy ra. Diệp Thiều Hoa một bên uống nước, một bên cửa trước vừa nhìn đi qua. Cầm đầu chính là một cái đeo tơ vàng bên cạnh kính mắt trung niên nam nhân. Phía sau hắn còn đi theo nhiều cái người, đầu có chút sơ lên. Hiển nhiên tại Diệp thị là bị bưng lấy, nhìn đồng hồ tình liền thập phần cao ngạo. Diệp thị cao tầng vừa nhìn những người này, lập tức để lại thấp tư thái. Nguyên lai là cao quản lý, người nọ kéo một chút Diệp thần, biết vâng lời đạo, đều là tiểu thư của chúng ta không hiểu chuyện. Cao quản lý, ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ cái này hai tỷ muội được hay không được, chỉ cần các ngươi hoàn nguyện ý ở lại công ty, điều kiện tùy các ngươi sách. Cao Hằng tìm đến Diệp thần đám người chính là vì chuyện này. Nhìn hắn Diệp thần còn có bên cạnh hắn người, chậm rãi nói, ta cùng ta tỷ phu không giống với, không phải cái loại này sẽ cho người khó xử người. Chỉ cần các ngươi Diệp thị nguyện ý trả giá một điểm một cái giá lớn. Ta còn là rất thích ý ở lại các ngươi Diệp thị. Chỉ cần Cao Hằng chịu lưu lại là tốt rồi. Diệp thần theo tối hôm qua trong tư liệu đã biết Cao Hằng tại Diệp thị là một địa vị gì. Cho nên không có lập tức phản đối. Chẳng qua là nói, Cao quản lý, ngươi muốn điều kiện gì? Diệp thị 7% công ty cổ phần, những thứ khác phúc lợi như thường lệ. Cao Hằng đảo, Diệp thị cao tầng lẫn nhau nhìn thoáng qua, sắc mặt đều thập phần không tốt, Diệp thần cũng mộng ép, tối hôm qua trên tư liệu căn bản cũng không có điểm này muốn như thế nào đáp lại. Lý phân tích sư chứng kiến Diệp thần vẻ mặt mộng bức bộ dạng, không khỏi đi đến bên cạnh hắn, cao sáng sớm chính là muốn công ty cổ phần, cùng hắn hảo hảo nói chuyện, hiện tại là quan trọng nhất chính là ổn định lòng của hắn. Cao Hằng cũng không phải ngốc, hắn biết mình bây giờ giá trị, cho nên cũng không có đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở tỷ phu hắn một nhà trên người. Diệp thị những người này chỉ cần thức thời, liền nhất định sẽ dùng lớn nhất một cái giá lớn tới kéo lũng chính mình. Lý phân tích sư trước khi tới liền điều tra Diệp thị. Tại nơi này giai đoạn Diệp thị phát triển thiếu khuyết không được Cao Hằng kỹ thuật. Diệp thần nghe được Diệp thị cao quản cùng Lý phân tích sư đều nói như vậy. Không khỏi mở miệng, tốt, bất quá tốt cái gì tốt. Diệp Thiều Hoa thiếu chút nữa không có một ly tử đập tới. Nàng tay kia còn cầm lấy điện thoại, lúc này quay đầu xem qua mở thời điểm, bên mặt lãnh nhưng như ngọc, ai mà thèm ngươi phá kỹ thuật, ngoặc kép, hết chương.